Luân hồi nhạc phiên, chương 1421, ra trận. Góc truyện audio.com. Chương 45, ra trận đem Hắc Uyên Thư mời thu hồi. Tô Hiểu lấy ra súng ống sở trường quyển trục. Cái này thu hoạch rất thú vị. Tô Hiểu súng ống cơ sở năng lực là súng ống tinh thông LV-30. Kinh tịch diệt công tước bảo thạch khảm nạm tăng thêm. Hắn súng ống cơ sở năng lực đạt tới súng ống sở trường LV-30. Hoành tự, đá quý màu vàng óng. Súng ống loại cơ sở kỹ năng giai vị. 1. Sở trường cấp trở xuống. Trước mắt Tô Hiểu súng ống sở trường LV-30. Là trang bị sở tăng thêm năng lực. Cũng không phải là hắn tự thân nắm giữ năng lực. Có chuyện Tô Hiểu rất hiếu kỳ. Hắn tự thân nắm giữ súng ống cơ sở năng lực là súng ống tinh thông LV-30. Điều này đại biểu hắn có thể sử dụng tay bên trong súng ống sở trường quyển trục. Đem súng ống cơ sở năng lực tăng lên một cái giai vị. Cơ sở, tinh thông, sở trường, đại sư, đây là Tô Hiểu đã biết cơ sở năng lực giai vị. Cơ sở là người bình thường kinh khắc khổ huấn luyện có thể đạt tới trình độ. Tinh thông còn lại là yêu cầu thiên phú rất cao. Sở trường còn lại là cả đời vẻn vẹn chấp nhất tại một việc. Mới có thể đạt tới cấp bậc này. Về phần đại sư giai vị, cái này cần thiên phú, khắc khổ, chấp nhất, cùng với đặc thù kỳ ngộ. Thú vị chính là, Tô Hiểu tự thân đã nắm giữ súng ống năng lực có thể dùng súng ống sở trường quyển trục tăng lên. Tại năng lực hạ xuống nhất định đẳng cấp tình huống hạ. Tấn thăng đến sở trường cấp, nhưng tịch diệt công tước đã đem súng ống tinh thông tăng thêm đến sở trường cấp. Đây là kỹ xảo loại năng lực, hoành tự bảo thạch, kỳ thật chính là một loại khác hình thái lâm thời kỹ năng quyển trục. Tô Hiểu ý nghĩ là, nếu như hắn nhận hoành tự bảo thạch tăng thêm tình huống sử dụng súng ống sở trường quyển trục sẽ như thế nào? Cân nhắc lợi hại về sau, Tô Hiểu quyết định sử dụng súng ống sở trường quyển trục là không sử dụng súng ống sở trường quyển trục, sử dụng quyển trục đem gánh chịu nguy hiểm tương đối. Xác định, Tô Hiểu đã nghĩ đến nguy hiểm là cái gì? Tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, người đã sử dụng súng ống sở trường quyển trục, bởi vì phát sinh xung đột, tịch diệt công tước sở khảm nạm bảo thạch hoành tự đã phá toái. Người súng giới cơ sở kỹ năng có chút tăng lên, súng ống tinh thông đã tấn thăng đến súng ống sở trường. Đẳng cấp phán định bên trong, bởi vì liệp sát giả trường kỳ sử dụng súng ống. Cũng thu hoạch được hoành tự bảo thạch, đã phá toái, ngoài định mức tăng thêm, súng ống sở trường năng lực tăng lên LV-6, hiện đẳng cấp, súng ống sở trường LV-36, súng ống sở trường LV-36, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả, tăng lên súng ống loại vũ khí công kích lực 109%, nhược điểm đả kích, đường đạn dự phán chờ. Cũng không phải là tăng lên súng ống nguyên bản lực sát thương. Các loại súng ống độ thuần thục biên độ lớn tăng lên. Chi nhánh năng lực, ưng chi nhãn, đã cường hóa 5 lần. Ưng chi nhãn hiệu quả 1, động thái thị lực tăng lên 18%. Đây là chân thực nhanh nhẹn thuộc tính tăng thêm. Chân thực nhanh nhẹn thuộc tính nhân không. 2, ưng chi nhãn hiệu quả 2, đạn điểm rơi dự phán biên độ lớn tăng lên. Tô Hiểu trong mắt bên trên truyền đến cảm giác nóng rực. Hắn vô ý thức nhắm mắt, một lát sau, mắt bên trong cảm giác nóng rực rút đi. Hắn mở ra con ngươi, hơi có vẻ lờ mờ phòng bên trong. Mấy hạt bụi tiết tại Tô Hiểu trước mắt thổi qua. Đây là động thái thị lực tại khoảng thời gian ngắn bên trong sau khi tăng lên sinh ra tác dụng phụ. Hắn yêu cầu nhanh chóng thích ứng hiện tại động thái thị lực. Tổng thể tới nói, Tô Hiểu lần này mở bảo dương thu hoạch rất không tệ. Trong đó có nhất định vận khí thành phần. Về phần mở ra súng ống sở trường quyển trục, điểm này vận khí thành phần không cao. Lam Hải Tinh bên trong cường giả sản xuất bảo dương, nhất là Thái Dương Vương quốc sĩ quan. Bọn họ rơi xuống bảo dương về sau, mở ra thần thuật tỷ lệ tối cao. Tiếp theo chính là súng ống năng lực. Đây chính là bọn họ hạch tâm phương thức chiến đấu, chuẩn bị ám sát địch nhân phía trước súng ống năng lực có chút tăng lên. Thuận lợi như vậy tình huống Tô Hiểu quả thực lần đầu gặp được. Cái này khiến hắn có loại mộng ảo bắt đầu cảm giác. Về phần kế tiếp có thuận lợi hay không? Vậy thì không được biết. Mà ở 2 giờ về sau, Tô Hiểu thu hồi mộng ảo bắt đầu ý nghĩ. Hắn kinh ngạc phát hiện, muốn thích ứng hiện tại động thái thị lực, tựa hồ cũng không phải là đơn giản chuyện. Tô Hiểu xếp bằng ở ghế sofa bên trên, tay cầm một viên thiết cầu. Thiết cầu trên có khắc rất đa số tự. Này đồ vật là hắn lâm thời chế tác. Tô Hiểu đem thiết cầu quăng lên. Thiết cầu siêu cao nhanh xoay tròn. Thậm chí ở chung quanh hình thành khí lưu vòng xoáy. Tô Hiểu trong mắt từ từ nhỏ dần. Hắn tại quan sát thiết cầu bên trên số lượng. Dùng cái này thích ứng hiện tại động thái thị lực. Bố bố uông ra ngoài hiếu kỳ. Cũng tại ngó chừng kia vận tốc quay khủng bố thiết cầu. Mấy giây sau. Phun, bố bố uông nôn khan một tiếng, hoa mắt ngã xuống đất, không lâu lắm, bố bố uông đứng dậy, tức giận lè lưỡi, một bên mát mẻ đi, Tô Hiểu híp mắt, hắn mặc dù sẽ không làm phun, nhưng trong mắt lại có chút đau nhức. Chưa hôm đó khoảng 12 giờ, Tô Hiểu đã có chút thích ứng hiện tại động thái thị lực. Hắn trực tiếp nằm trên ghế sofa, ngã đầu liền ngủ, không biết ngủ bao lâu. Một cái ẩm ướt hồ hồ, còn lộ ra nhiệt khí khả nghi vật thể xích lại gần Tô Hiểu trước mặt. Tô Hiểu con mắt mở ra, một trương mặt chó đập vào mi mắt, kia ẩm ướt hồ hồ đồ vật là bố bố uông mũi. Mấy giờ rồi, Tô Hiểu trừng mắt nhìn, trong mắt đã không lại đau nhức. Gâu, đã 6 giờ rồi à, đứng tại ghế sofa phía trước tiểu trợ thủ thực kinh ngạc. Nàng có chút không thể nào hiểu được Tô Hiểu vì sao có thể cùng nhất danh uông tinh nhân bình thường giao lưu. Tô Hiểu rửa mặt một phen về sau, đẩy ra dân chạy cửa phòng. Xuất phát, vâng, thân xuyên hắc sa váy liền áo tiểu trợ thủ vô ý thức chào một cái. Tô Hiểu bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu trợ thủ. Được rồi, tiên sinh, tiểu trợ thủ tận lực trang yêu nhã. Quá làm ra vẻ, bình thường một ít, nhưng không muốn để người khác nhìn ra ngươi là binh sĩ. Tốt a, tiểu trợ thủ hít một hơi thật sâu, tận lực điều chỉnh trạng thái. Trong lòng không ngừng cho chính mình ám chỉ, nàng là nhất danh đại tiểu thư. Muốn yêu nhã, nhất định phải yêu nhã. Một đoàn người rời đi dân trạch, thẳng đến trung tâm thành phố Hoa Thụ nhà hàng. Đây là Ambera thành nội xa hoa nhất phòng ăn. Không có cái thứ hai, Hoa Thụ nhà hàng chung 4 tầng, 1 đến tầng 3 vì dùng cơm địa điểm, có thể đồng thời dung nạp mấy ngàn người khách, tầng cao nhất còn lại là giải trí công trình, một tầng cấu tạo không tính quá phức tạp, cạnh ngoài là tiền đường, phía sau là một cái có thể dung nạp ngàn người yến hội sành. Lại hướng sau là đông đảo gian tạp vật, bếp sau chờ, có thể dung nạp mấy ngàn người phòng ăn, quy mô có thể nghĩ. Huống chi nó còn ở vào trung tâm thành phố, lưng phía sau kim chủ, đương nhiên chính là kia vị mời du boa dự tiệc đại phú thương. Henderson, Ambera thành thị trung tâm, một đầu ngựa xe như nước đường phố bên trên, từng chiếc xe cũ kỹ cùng xe ngựa ngăn ở dọc đường. Một màn này làm hai bên đường các bình dân thực kinh ngạc. Tại bọn họ nhận biết bên trong, căn bản không có kẹt xe này mọi khái niệm. Toàn bộ Ambera thành, cũng liền có hơn ngàn chiếc tư nhân ô tô mà thôi. Bởi vậy căn bản sẽ không kẹt xe, mà tại 7 giờ tối nay, trung tâm đường phố kẹt xe, không có ô tô thổi còi. Đại đa số cỗ xe đều là quay kính xe xuống, lẫn nhau phàn đàm cái gì. Trong một chiếc xe ngựa, thân xuyên hắc sa váy tiểu trợ thủ đánh hà hơi. Còn bao lâu nữa, ta nhanh hít thở không thông. Tiểu trợ thủ che ngực, thấp giọng mở miệng, chịu đựng, cũng nhanh đến ngươi ra trận, chừng 10 phút đồng hồ, thanh âm từ tiểu trợ thủ tai bên trong truyền đến, nàng thọc chính mình tai động, bên trong có một viên thực không thấy được nghe khí. Bản chương xong, chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, men có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.